Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, toán kéo dài. Âm mưu một góc, Đinh Lỗi sắc mặt đỏ lên. Hắn đương nhiên biết Nam Bá Thiên cùng Tinh Thần Viện ân oán. Lần này vốn là dự định, dựa vào bày trận cơ hội, để cái này hung hăng Nam Bá Thiên khó coi. Nếu là Nam Bá Thiên không có lý do gì địa từ chối, hắn liền có thể lấy đại nghĩa ngăn chặn đối phương. Ít nhất cũng có thể để này 1000 tên huyền vương cao thủ đối với Nam Bá Thiên sản sinh phản cảm tâm tính. Ai biết Hứa Dương trực tiếp từ hắn trận pháp trình độ vào tay, bắt đầu bác bỏ. Mà Ngũ Tuyệt Chi chiến bên trong, Tinh Thần Viện ở đấu trận thời điểm thua với Đế Tông, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Lần này Đinh Lỗi không lời có thể nói. Hừ, người nếu coi thường ta trận pháp trình độ, vậy ta Đinh Lỗi liền chứng minh cho ngươi xem, ta Tinh Thần Viện trận pháp đệ nhất thiên hạ tên tuổi không phải không duyên cớ có được. Đinh Lỗi cao giọng quát lên, đồng thời mặt hướng mọi người. Chư vị, xin mời giúp ta một chút sức lực. Cái kia hơn 1000 vị huyền vương đều đến từ thế lực khác nhau. Lần này vì mở ra tiên mộ cửa lớn này đồng nhất cái mục tiêu, nhưng là ít có địa đồng lòng hợp lực lên. Lúc này liền có người nói, Đinh Lỗi đạo hữu, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngũ Tuyệt Chi chiến nhất thời thất bại, hay là vận khí gây ra, không có gì lạ. Càng có người quái gở địa nói rằng, chúng ta đều là phổ thông huyền vương, nơi nào so sánh với nhân gia Đế Tông cao thủ tuyệt đỉnh. Nhân gia không lọt mắt chúng ta, không muốn cùng ra tay, cũng là có thể thông cảm được a. Hừ, chỉ hy vọng tiên mộ mở ra thời điểm, vị này Đế Tông cao thủ không muốn ngồi mát ăn bát vàng, theo chúng ta đi vào là tốt rồi. Có người chê cười, Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã là thiên cung đệ nhị trọng cảnh giới, dưỡng khí công phu rất sâu, sẽ không dễ dàng nổi giận. Nghe đến mấy cái này người trào phúng, trong mắt hắn trái lại né qua một chút thương hại, trầm giọng nói rằng, nhà ta chỉ nhắc nhở các ngươi một lần, này tiên mộ bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, lần này cùng đánh coi như có thể phá tan tiên mộ cửa lớn, cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, các ngươi tự lo lấy đi. Ha ha, buồn cười, tiên mộ bên trong tất nhiên là cơ quan tầng tầng, làm sao có khả năng không có nguy hiểm. Côn Lôn Tiên Tông Tưởng Uy cười nhạo nói, Nam Bá Thiên đạo hữu, ngươi cũng quá nhát gan, thật là kỳ quái, ngươi làm sao tu luyện tới cảnh giới này. Mọi người vốn là nghe xong Hứa Dương còn có chút lo sợ, bây giờ nghe Tưởng Uy lời nói, cùng lộ ra thoải mái ý cười. Tu huyền giả vốn là đấu với trời, đấu với đất, cùng vận mệnh tranh cướp tuổi thọ. Ở có hạn thời gian trong, đột phá đã có cảnh giới, thăng hoa tự thân, nâng lên cấp độ sống. Con đường này bụi gai trải rộng, làm sao có khả năng không có nguy hiểm. Thế nhưng tu huyền quyết không thể sợ sệt nguy hiểm, liền dẫm chân tại chỗ. Thiên hạ có rất nhiều sợ hãi rụt rè, chỉ đồng ý bế quan ở trong nhà tu luyện huyền giả. Nhưng bọn họ thực lực phổ biến cũng không cao, cho đến lão chết, có thể đột phá huyền tông cảnh giới là tốt lắm rồi. Buồn cười quá, chỉ cần không phải tình huống tuyệt vọng, chúng ta tu huyền giả nên vượt khó tiến lên, ở trong khốn cảnh cầu xin lấy một chút hy vọng sống, làm được đột phá thăng hoa. Một tên huyền giả dõng dạc địa nói rằng, nhất thời lấy được không ít người tán thành. Hứa Dương chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Then chốt chính là, này tiên mộ, căn bản cũng không có cái gì sinh cơ có thể nói, mà là một tuyệt đại âm mưu. Hắn đã tận lực, cho tới những người này lựa chọn như thế nào, liền nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình. Chư vị đồng đạo, ta Đinh Lỗi cũng không tin, chúng ta hàng ngàn huyền vương hợp lực, còn đánh nữa thôi rách này tiên mộ cửa lớn. Đinh Lỗi cổ động đạo, coi như không có Nam Bá Thiên đạo hữu trợ giúp, chúng ta cũng có thể được. Không sai, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, dồn dập hỗn loạn tán thành trong tiếng. Đinh Lỗi sắc mặt ửng hồng, đây là hưng phấn biểu hiện. Đinh đạo hữu, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Đến cùng làm sao làm? Người nói đi. Có người mở miệng nói. Đinh Lỗi cau mày, nhìn về phía tiên mộ cửa lớn, phảng phất đang tính toán phương vị, đồng thời nói rằng, chờ một chút, chấm ngoặc kép, này nhất đẳng, chính là thời gian một nén nhang. Mọi người dần dần nôn nóng lên, dồn dập mở miệng dục, chư vị bình tĩnh đừng nóng, tha cho ta tính toán một chút. Đinh Lỗi giả vờ giả vịt địa đo đạc phương vị, nơi xa Hứa Dương, nhưng là nhíu mày. Này tiên mộ trên cửa chính, điêu khắc tiên văn thần tự, lấy Đinh Lỗi thực lực, căn bản xem không hiểu, như muốn mở ra này cửa lớn, cũng không cần quản mặt trên tiên văn, trực tiếp tụ tập sức mạnh mạnh nhất, oanh kích khóa cửa là được rồi. Mà Đinh Lỗi vì sao còn đang giả vờ giả vịt địa tính toán? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hứa Dương rơi vào trầm tư, mỗi loại độ khả thi ở Hứa Dương trong đầu xẹt qua, lãng phí không cần thiết thời gian. Có hai loại khả năng. Nhất thị, một là Đinh Lỗi vì tự thân bộ mặt, đang làm ra vẻ làm dạng, mà là Đinh Lỗi cho rằng, thời gian chưa tới, vì lẽ đó đang trì hoãn thời gian. Từ độ khả thi tới suy đoán, loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Hắn đến cùng tại sao kéo dài thời gian? Đáp án một. Cùng Khô Vinh tiên mộ bản thân có quan hệ. Có thể Khô Vinh tiên mộ cửa lớn ở một cái nào đó đoạn thời gian, sức phòng ngự sẽ yếu bớt. Đáp án 2. Đó chính là Đinh Lỗi đang đợi. Hắn đang đợi một người. Chờ một tín hiệu. Một khi chịu đến tín hiệu, lập tức mở ra cùng đánh đại trận. Như vậy, sẽ là ai cho hắn gửi đi tín hiệu? Tất cả những thứ này sau lưng, đến cùng có cái gì điểm đáng ngờ? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương trong đầu vô số hình ảnh né qua, cuối cùng như ngừng lại một trên tấm hình. Đó chính là, Lộ Vương phủ tiểu vương gia, Thẩm Dạ hình ảnh, cũng chính là Hứa Dương thông qua mộng cơ thần phù thuật, bói toán lấy được cuối cùng một màn. Thì ra là như vậy, này Đinh Lỗi bố trí cùng đánh đại trận, chắc cũng là trận này âm mưu một khâu. Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, kết hợp mộng cơ thần phù bói toán chi thuật, rốt cục mơ hồ đoán được trận này âm mưu sông băng một góc. Đến lúc rồi, chư vị nghe ta hiệu lệnh, bắt đầu truyền huyền lực. Ở vào bên trong đại trận khu Đinh Lỗi, thân cánh tay quát to, mở ra tiên mộ cửa lớn, sáng tạo thiên huyền thế giới phần mới thời khắc đã đến. Hứa Dương rộng mở đứng lên, hét cao nói, dừng tay, nhưng mà đủ loại huyền lực, đã mãnh liệt khuấy động địa giao hòa, hóa thành 8 cái màu sắc khác nhau huyền lực trường long. Đúng là con cua 8 con cái vuốt, trong đó lục đạo huyền lực trường long, phản bản quy nguyên, hóa thành tinh khiết cơ sở huyền năng, mênh mông cuồn cuộn địa hòa vào con cua trận phía trước nhất 2 cái chân móng bên trong. Tạo thành 2 con to lớn ngao kiếm. Con cua đại trận dùng sức vung đánh ngao kiếm, hướng về tiên mộ trên cửa chính điêu khắc một người trong đó tiên văn thần tự. Ném tới, cái kia một đạo tiên văn, đột nhiên tỏa ra ánh sáng, lóng lánh lên, phóng xạ ra vô cùng bảo quang. Con cua đại trận một con khác ngao kiếm, đập vào một đạo khác tiên văn bên trên. Nhất thời này một đạo tiên văn cũng tỏa sáng ra bảo quang, nhìn thấy nguyên bản không hề tiếng động tiên mộ cửa lớn lại có phản ứng, mọi người càng thêm hưng phấn, dồn dập gia tăng huyền lực kết xuất, đem Hứa Dương ngăn lại âm thanh triệt để ném ra sau đầu. Đinh Lỗi điều khiển cùng đánh đại trận, liên tục đánh ở 5 đạo tiên văn bên trên. Này 5 đạo tiên văn lục tục sáng lên, nhưng vào lúc này Hứa Dương cảm thấy đại địa kịch liệt rung động. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia ngàn trượng lớn bia, không khỏi rất là kinh hãi. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.